Hoàng đế thái giám nhất oa trúc, chương 4, chương 3, góc truyện audio.com. Đán phi nương nương, người biết không, hồ ly tinh kia rất lợi hại, rõ ràng là nam nhân, lại lớn lên đẹp như nữ nhân, câu dẫn hồn hoàng thượng đi mất, chưa từng có chuyện hoàng thượng liên tục nửa tháng đều sủng hạnh một người, còn cho hắn ở trong tầm cung hoàng thượng còn có a, hắn một điểm quy củ cũng đều không hiểu, trừ bỏ ăn, cái gì cũng sẽ không làm, lần trước hoàng công công kêu hắn quét tước ngự thư phòng, cư nhiên đem phá nát bức tượng vệ nữ mà hoàng thượng thích nhất, đáng giận là hoàng thượng chẳng những không có sinh khí, còn hỏi hắn có hay không làm tay bị thương, trái lại chỉ trích hoàng công công đã sai hắn làm việc. Nương nương, người nói bản lĩnh mị hoặc nhân tâm của hắn có phải hay không rất lợi hại? Đán phi có chút buồn cười nhìn cung nữ Hải Đường bên cạnh mình, từ khi cái gì kêu tiểu tứ trở thành tân sủng của hoàng đế, nàng liền vẫn lải nhải quở trách tiểu tứ trước mặt mình. Hoàn hảo, cũng không thấy hắn hại người ra sao? Hải Đường khoa trương nhìn về phía chủ tử của mình, tức giận giống như tiểu tứ câu dẫn tướng công nhà nàng. Cái gì gọi hoàn hảo? Chủ tử ngươi làm sao đều không sinh khí, cái kia tiểu tứ đem hồn hoàng thượng đều câu đi. Hoàng thượng từ khi bị tiểu tứ mê hoặc mỗi ngày đều uống thập toàn đại bổ canh, cũng là mỗi ngày bộ dạng đi đường đều kỳ quái, dưới chân giống như không có chút sức lực. Người nói nếu hắn không hút tinh khí hoàng thượng làm sao sẽ thành cái dạng này. Đúng rồi, một cung nữ khác vừa bưng điểm tâm vào cũng xem mồm. Nương nương, người đều không biết cái kia tiểu tứ có bao nhiêu đáng sợ. Từ khi hắn tiến cung, một mình hắn có thể ăn phần ăn của 10 người. Vốn khi hoàng thượng dùng bữa tất cả đồ ăn thừa đều là cung nữ chúng tỳ và bọn thái giám chia nhau ăn, nhưng khi hắn đến thì thật không tốt chút nào, một mình hắn cư nhiên có thể đem thiện thực toàn bộ ăn hết, 2 ngày trước ngự thiện phòng không có chuẩn bị tốt, làm hại chúng nô tài thật đói bụng. Nghe các ngươi nói như thế, bản cung thật muốn nhìn thấy người tên tiểu tứ này. Đán phi ẩn ẩn cười, các cung nữ thì vừa lòng nhìn nhau, các nàng ước gì nương nương có thể giáo huấn một chút tên tiểu tứ này. Hải Đường, ngươi đi tuyên tiểu tứ kia đến đây. Không qua bao lâu, đán phi liền nhìn thấy tiểu tứ đang nhảy dựng đi vào. Nàng tinh tế đánh giá nhân vật phong ba này, quả thật bộ dạng không tệ thế nhưng muốn nói hắn là hồ ly tinh khuynh quốc khuynh thành lại không khỏi đã nói ngoa, chỉ là nàng tiến cung lâu như vậy, không phải chưa thấy qua người hấp dẫn hơn so với tiểu tứ, nhưng nàng chưa từng thấy hoàng đế biểu ca sủng ái một người lâu như vậy. Người chính là tiểu tứ. Tiểu tứ kỳ quái nhìn nữ nhân trước mắt này, nàng lớn lên rất đoan trang, nhìn qua rất đẹp. Nửa tháng nay hắn cùng bánh bao lão mà tình cảm ngọt ngào, cảm tình đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải lúc này bánh bao lão bà vào chiều, hắn thật đúng là không cơ hội tới nhận thức người cùng ở trong hoàng cung này. Lại nói tiếp bánh bao lão bà thật đáng thương, y nói nương y có chuyện không ở trong hoàng cung, cho nên hiện tại một ít chuyện loạn thất bát tao muốn y đến xử lý. Trước kia thời điểm hắn ở trên núi, chuyện trong gia đình cũng ít, bất quá chỉ là gia đình hồ ly cách vách hồ khẩu thật đông, chỉ thấy hồ tộc lão đại suốt ngày đều mang bộ dáng bề bộn nhiều việc. Góc truyện audio.com, tuy rằng nhiều người xuống núi như vậy, hắn cũng không có nhìn ra bánh bao lão bà bề bộn nhiều việc, bất quá vẫn là hy vọng nương của bánh bao lão bà nhanh lên trở về. Ngươi làm sao biết tên của ta? Chấm, tiểu tứ rất kỳ quái, hắn còn không có nói cho nàng tên của mình, nàng làm sao biết được? Đán phi thấy hắn bộ dáng chân thật không giống như đang giả bộ, không giống như người xấu trong lời đồn, mỉm cười. Ngươi hiện tại là hồng nhân, trong hoàng cung ai lại không biết ngươi? Người đang được sủng, nói cách khác hắn hiện tại là nhân vật cấp ngôi sao. Tiểu tứ đột nhiên cảm giác lâng lâng, trước kia ở trên núi A Đại cùng A Nhị bộ dạng tối xinh đẹp, có thể nói là Hắc Sơn ngôi sao, yêu tinh theo đuổi bọn họ phần nhiều đều là từ bên ngoài Hắc Sơn đuổi tới, đưa tới thật nhiều đồ ăn ngon, hắn khi đó thật hâm mộ, không nghĩ tới Hạ Sơn hắn cũng có thể làm một hồi ngôi sao. Người này có phải hay không cũng từ nơi khác mang đồ ăn ngon đến cho hắn. Vậy ngươi có phải hay không đưa đồ ăn ngon cho ta? Chấm, tiểu tứ chờ mong nhìn đán phi, mà đán phi lại không biết hắn vì cái gì lại nói ra một câu như thế. Bản cung vì cái gì muốn đưa đồ ăn cho ngươi? Tiểu tứ nghi hoặc trừng mắt nhìn, kỳ quái hỏi. Ta không phải trở thành ngôi sao sao? Đây là lý luận kiểu gì? Này tiểu tứ không phải đầu có vấn đề đi. Đán phi trong mắt vừa chuyển, người này không phải tâm cơ sâu đậm thì chính là ngu ngốc cực độ, nàng dò xét nhìn hắn. Đột nhiên sắc mặt đán phi nghiêm túc nổi giận nói. Ngươi này hồ ly tinh, ngươi cho rằng ngươi mị hoặc hoàng thượng, là có thể cũng mê hoặc bản cung sao? Hồ ly tinh, tiểu tứ cuống quýt xua tay cũng lắc đầu nói. Ta không phải hồ ly tinh ở cách vách nhà ta, ngươi tìm lầm người rồi. Nguyên lai là tìm đến hồ ly nha, thật sự là, người này làm sao ngốc như vậy, hắn dù mơ hồ cũng sẽ không đem hồ ly tinh cùng tộc nhân của mình gộp lại một người này lại đem mình nhận lầm là hồ ly tinh, thật sự là đủ ngốc. Đán Phi vừa nâng chung trà lên uống, một ngụm nước đột nhiên tràn sang khí quản, lập tức bị nghẹn làm nàng thiếu chút nữa thở không được, tiểu tứ này quả nhiên thật sự có tài. Khụ, khụ, ngươi không phải hồ ly tinh, vậy ngươi là cái gì? Ta là, đột nhiên nhớ tới khi xuống núi đại trưởng lão phân phó tuyệt không nói ra thân phận bản thân, bằng không nhân loại liền sẽ đem chính mình làm như rau cải mà nấu lên. Không thể nói, cái gì lại không thể nói? Đán Phi quyết định đem trà buông xuống, miễn cho bị tiểu tứ hại chết, nàng không muốn trong sử sách lưu lại nét bút quang vinh, trở thành người đầu tiên trong hậu cung bị nước trà sặc chết. Không thể nói chính là không thể nói, ta không muốn bị nấu như rau cải, ngươi đừng nấu ta. Tiểu tứ liên tục lắc đầu rút lui, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Đán Phi, hắn đột nhiên cảm giác nhìn thấy nữ nhân này đang cười dữ tợn với mình, cầm trong tay con dao, phía sau còn có một nồi lớn đang bốc hơi. Ô, thật đáng sợ, bánh bao lão bà cứu mạng nha. Ô, đừng ăn ta, thịt của ta một điểm đều không ăn ngon, cũng không phải là thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, hơn nữa ăn xong khẳng định sẽ tiêu chảy. Ô, ta không cần biến thành tiện tiện lạc, hơn nữa nhân gia còn không có làm lớn bụng bánh bao lão bà, ta không muốn chết a. Tiểu tứ càng nghĩ càng thương tâm, nhịn không được liền hoa hoa khóc lớn lên. Đán Phi nhất thời mặt đầy hắc tuyến, nấu ngươi cái đầu heo. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, liều mạng áp chế tính tình, cái gọi là việc nhỏ không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Ai nói muốn ăn ngươi, bản cung chỉ là hỏi một chút thân phận của ngươi mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tứ khóc được càng thương tâm, trưởng lão nói, nếu nói cho các ngươi liền sẽ đem ta nấu như nấu rau cải. Ô, Đán Phi xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, cúi thấp đầu nửa ngày đột nhiên ngẩng đầu đối tiểu tứ mỉm cười, thuận tay cầm một khối điểm tâm cho tiểu tứ. Ngoan Nga, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta cho ngươi ăn ngon, nếu không, ta liền đem ngươi nấu lên, tuy rằng cảm giác có chút là lạ tiểu tứ vẫn là nhịn không được cầm lấy điểm tâm, chuẩn bị nhét vào trong miệng, liền nghe thấy tiếng Đường Tuấn Thượng gầm rú. Không thể ăn, Đường Tuấn Thượng tuy rằng đối với triều chính cũng không phải thực cảm thấy hứng thú thế nhưng hôm nay có sứ thần Ba La Quốc đến, y không thể không tham dự, mà nhìn thấy sứ thần Ba La Quốc xong, Đường Tuấn Thượng liền cảm giác chính mình tới rất đáng giá. Nguyên lai quốc vương Ba La Quốc cũng biết Đường Tuấn Thượng hảo nữ sắc, cố ý khiến sứ thần mang đến hai mỹ nữ, đến dâng cho Đường Tuấn Thượng. Hai vị mỹ nữ da thịt trắng nõn, ngũ quan khác với nữ tử Trung Nguyên, ánh mắt xanh thẳm giống như ngọc bích, tóc màu vàng loè loè phát sáng, là tuyệt sắc mỹ nữ khó gặp ở Ba La Quốc, dáng người cao, bộ ngực đầy đặn, có năng lực ca múa. Nhìn thấy hai mỹ nữ, Đường Tuấn Thượng lập tức mắt mạo đại tâm, mặt rồng đại duyệt, lập tức phân phó Hoàng Công Công đem hai vị mỹ nữ mang đi hậu cung an bài thật tốt, đợi tiếp kiến sứ thần xong, liền một lòng phóng tới hậu cung. Đi đến trên nửa đường lại nghe có nô tài báo cáo tiểu tứ bị đưa đến chỗ Đán Phi, trong lòng y đột nhiên căng thẳng, còn rất sợ. Này chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Đán Phi nguyên danh gọi Lý Song Hàm, là nữ nhi của A Di, là biểu muội của y, cũng là phi tần duy nhất được phong phi trong hậu cung, bởi vì nàng thích ăn trứng gà nên y rõ ràng liền phong nàng vi Đản Phi, ai biết kẻ viết dùm thánh chỉ là một tên thất học, viết thành Đán Phi, bởi vì thánh chỉ đã ban bố, cũng chỉ có thể dùng Đán Phi. Nói đến cái tên Lý Song Hàm này, y thật muốn nghiến răng nghiến lợi nha. Từ nhỏ liền không hợp với y, thường thường kiếm chuyện với mình, lúc trước mẫu hậu cưỡng bức y cưới nàng làm hoàng hậu, y kiên quyết không chịu, cuối cùng mẫu tử hai người đều thối lui một bước, y cưới nàng làm quý phi, chỉ là hiện tại hậu cung không có phi tần khác, nên địa vị của nàng cũng liền tương đương với hoàng hậu. Tuy nói y sủng hạnh vô số mỹ nữ thế nhưng nếu muốn phong phi tần vẫn phải vượt qua một cửa của mẫu hậu, lại nói y còn chưa gặp được mỹ nhân nào đáng giá để y phong hào, trừ bỏ y hôn nhẹ tiểu tứ. Trước mắt mỹ nhân y hôn nhẹ bị xấu nữ nhân Lý Song Hàm này chụp tới, y nhanh chóng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mới đi tới cửa liền nghe thấy tiếng khóc của tiểu tứ, y là đau lòng nha, lại đi vào nhìn thấy xấu nữ nhân cầm cái gì độc dược cấp cho mỹ nhân ăn, y nhanh chóng tiến lên tiêu trừ điểm tâm trong tay tiểu tứ. Nhìn tiểu tứ còn mang khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương hề hề, y càng thêm đau lòng, nhanh chóng ôm lấy tiểu tứ nói. Mỹ nhân ngoan, chậm tới cứu ngươi, rồi mới trợn mắt nhìn về phía Lý Song Hàm. Ngươi nữ nhân đáng chết muốn làm thế nào, đừng tưởng rằng có mẫu hậu làm chỗ dựa cho ngươi, thì trẫm liền sợ ngươi. Khóc chuyện audio chấm cơm, dám khi dễ mỹ nhân của trẫm, trẫm như thường chém ngươi. Lý Song Hàm đồng dạng trợn mắt đáp lại, mỗi lần ở thời khắc mấu chốt thì cầu hoàng đế liền đi ra làm dối. Không chỉ Đường Tuấn Thượng xem nàng không vừa mắt, nàng cũng là từ nhỏ liền nhìn hắn không vừa mắt, đầu trống trơn, đầy đầu óc toàn chuyện xấu xa. Trùng đầy mình, nếu không phải hắn là con trai độc nhất của tiên hoàng, thì ngôi vị hoàng đế làm sao đến hắn một tên háo sắc ngu ngốc lên ngôi. Nếu không phải Hoàng Thái Hậu cầm giữ triều chính, đem mọi chuyện trên dưới trong triều xử lý được gọn gàng ngăn nắp, chỉ dựa vào hôn quân này chỉ sợ đã sớm thay đổi triều đại. Lúc trước sở dĩ nàng gả chi Đường Tuấn Thượng cũng hoàn toàn là ý thứ Hoàng Thái Hậu, nếu không phải người nàng yêu có người yêu khác thì nàng cũng sẽ không vào cung. May mà Đường Tuấn Thượng đối với nàng cũng không có hứng thú, chỉ là làm phu thê mặt ngoài mà thôi, nước giếng không phạm nước sông, nàng cũng vui vẻ được thanh nhàn. Thật sự không muốn cùng Lý Song Hàm nhiều lời, nhìn về phía tiểu tứ, Đường Tuấn Thượng yêu thương lau lau nước mắt trên mặt tiểu tứ. Y cũng chưa là mỹ nữ khóc đâu, số nữ nhân này nhất định là mỹ nhân sợ hãi, phải mau chóng an ủi mỹ nhân. Mỹ nhân ngoan nga cùng trẫm trở về, trẫm cho ngươi an ủi. Tiểu tứ lắc lắc đầu, đáng tiếc nhìn điểm tâm trên đất, nhìn bộ dạng thật ngon, nhưng là bánh bao lão bà nói không thể ăn nên hắn đành phải không ăn, nắm tay Đường Tuấn Thượng nhanh bước ra ngoài. Bánh bao lão bà chúng ta đi thôi, ta muốn ăn điểm tâm. Nếu còn chờ tiếp, hắn sợ hắn sẽ không nghe lời bánh bao lão bà mà nhặt lên điểm tâm đó ăn luôn. Hảo hảo, cái này trở về, Hoàng công công phân phó xuống dưới, mỹ nhân muốn ăn điểm tâm. Xem mỹ nhân sợ tới mức muốn rời đi nhanh như vậy, y liền càng thêm thương hại. Tuy rằng lần nữa nói cho mỹ nhân không thể gọi y bánh bao lão bà, nhưng là mỹ nhân chính là không nhớ được, vài lần y mặt rồng giận dữ kết quả liền bị mỹ nhân đặt ở trên giường này nọ càng không ngừng yêu, hiện tại y đã thành thói quen ngược lại cảm giác thực êm tai cũng liền tùy mỹ nhân gọi. Lý Song Hàm nghiền ngẫm nhìn hai người thân mật tay trong tay rời đi, nàng lớn đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu ca háo sắc lạm tình này ôn nhu với người khác. Vừa rồi cái kia tiểu tứ gọi hoàng đế biểu ca cái gì? Ha ha, hoàng công tử khí âm trầm này tựa hồ bắt đầu trở nên hào chơi. Lại nói tiếp tiểu tứ bừa bãi cùng biểu ca thật sự là tuyệt phối, liền không biết đợi gì nàng cái kia lão hồ ly hoàng thái hậu trở về sau, hoàng đế cùng tiểu tứ nên làm sao đây? Đường Tuấn Thượng cùng tiểu tứ mới vừa đi ra ngoài, liền gặp hoàng công công nghênh diện mà đến, hoàng công công tiến lên hành lễ nói. Hoàng thượng, hai vị mỹ nữ ba la quốc đã an bài tại Tây Hà Cung, không biết hoàng thượng hiện tại hay không muốn di giá? Đường Tuấn Thượng nhớ tới hai vị mỹ nữ tuyệt sắc lập tức. Quang bắn ra bốn phía, nước miếng chảy dài, hai tay bắt đầu không ngừng trà sát, đều là Lý Song Hàm đáng chết làm hư chuyện, khiến y thiếu chút nữa quên này hai vị tuyệt sắc mỹ nữ tồn tại. Hảo hảo, chậm qua ngay, Hoàng công công, ngươi đem mỹ nhân đuổi về tầm cung. Là, tiểu tứ còn không biết là chuyện gì, liền thấy Đường Tuấn Thượng theo hướng ngược lại mà rời đi. Hoàng công công, Phượng Lê, Ba La, mỹ nữ là cái gì này nọ? Chẳng lẽ là Phượng Lê tân loại? Nhất định là vậy, gocchuyenaudio.com. Xem ánh mắt bánh bao lão bà vừa rồi giống như khi hắn nhìn thấy bánh bao. Bánh bao lão bà cũng quá không có suy nghĩ, có ăn ngon cũng không phân cho hắn một nửa. Nghe hắn vừa hỏi, Hoàng công công liền cười mở cười đến tựa như hồ ly, có loại chán ghét nói không nên lời. Tiểu tứ tử, ngươi là không có nhìn đến, kia hai cái mỹ nữ ba la thật sự là vưu vật nhân gian hiếm có, chính là ta dù là thái giám bị thiến đã nửa đời người, đều nhịn không được tâm động, lại càng không nói giống hoàng thượng như vậy. Ấn hoàng công công miêu tả tựa hồ bộ dáng ăn rất ngon, tiểu tứ đều nhịn không được muốn chảy nước miếng. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ có hai cái, nên bánh bao lão bà muốn một người hưởng dụng. Nhưng là hắn sẽ không thực lòng tham, chỉ cần phân cho hắn một ngụm nhỏ liền hảo. Thật sự, kia hoàng công công ngươi có thể hay không cũng mang ta đi xem nha. Bánh bao lão bà đối tốt với hắn như vậy, hắn đi ăn một ngụm hẳn là không có việc gì đi. Mang ngươi đi, hoàng công công có chút ngoài ý muốn khi tiểu tứ đưa ra yêu cầu như vậy, vẫn là nói hắn muốn đi phá chuyện tốt của hoàng thượng. Hoàng thượng tuy nói đối tiểu tứ tất cả sủng ái, nhưng hoàng thượng lại là hận nhất người khác phá hỏng chuyện tốt của mình. Hoàng công công ngẫm lại cũng hảo, này tiểu tứ tưởng rằng được hoàng thượng sủng ái là có thể đi nháo sự, đến thời điểm chọc giận hoàng thượng còn sợ hoàng thượng không đem hắn xử trí. Cứ như vậy, hắn cũng không cần kinh động hoàng thái hậu. Hảo ta mang ngươi đi, tiểu tứ lòng tràn đầy vui vẻ theo sau hoàng công công, một lòng nghĩ cái kia Phượng Lê mỹ nữ đến cùng là như thế nào, vừa mới bước vào Tây Hà Cung, lại nghe thấy tiếng Đường Tuấn Thượng vui cười cùng nữ nhân. Mỹ nhân, đừng chạy nha, cho chậm ôm một cái. Ha ha, ngươi thân chấm một chút, chấm cũng thân ngươi một chút. Ha ha, này cái miệng nhỏ nhắn thật sự là đủ ngọt. Mỹ nhân, hắn rõ ràng ở bên ngoài, chẳng lẽ bánh bao lão bà có thấu thị mắt. Bị kích động chạy vào nội ốc tiểu tứ cách bức rèm che, lại thấy Đường Tuấn Thượng trái phải ôm hai cái nữ nhân diện mạo kỳ lạ. Một nữ nhân ôm eo Đường Tuấn Thượng, còn có một càng là lớn mật đem ngồi trên đùi Đường Tuấn Thượng, Đường Tuấn Thượng nhìn qua thực hưởng thụ, một ngụm một mỹ nhân còn trái hôn nhẹ phải hôn nhẹ tựa như tiểu ong mật thải mật giữa bụi hoa. nguyên lai, không phải giống Mỹ nữ Phượng Lê mà là giống Phượng Lê Mỹ nữ, trách không được bánh bao lão bà không chịu dẫn hắn đến đây, tiểu tứ đột nhiên cảm giác rất khó chịu, ngực đột nhiên không thở nổi. Vì cái gì thành cái dạng này? Tiểu thuyết không phải nói tình nhân thổ lộ tình cảm sau trong mắt chỉ có đối phương, ngoại lai dụ dỗ cho dù lại mê người cũng sẽ không có một tia phản ứng sao? Đại trưởng lão không phải nói chỉ cần học tốt công phu trên giường, lão bà khẳng định yêu lão công sao? Chẳng lẽ bánh bao lão bà thủy chung đối với hắn không hài lòng, cuối cùng quyết định vứt bỏ hắn? Ô, hảo khổ sở, so với ba ngày chưa ăn này nọ còn khó chịu hơn. Rõ ràng không muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy, thân thể lại trở nên không chịu khống chế mà cứ đi về phía trước. Đường Tuấn Thượng vừa hôn một mỹ nhân, bức rèm che lại bị nhấc lên, y vừa ngẩng đầu tức giận mắng. Cẩu nô nào không có mắt, mới, chữ còn chưa có nói hết, thấy tiểu tứ vẻ mặt cổ quái đi đến, y lập tức không có phản ứng lại đây. Khóc chuyện audio.com, mỹ nhân làm sao đến đây, không phải gọi Hoàng Công Công đem hắn đuổi về tầm cung sao? Nhìn tiểu tứ kia khó có thể tin, thần tình sắp khóc, y cư nhiên phản xạ có điều kiện đem hai vị mỹ nữ đẩy ra, còn có cảm giác chột dạ. Hoàng thượng, người này là ai vậy nha? Như thế vô lễ xông tới. Không hài lòng Đường Tuấn Thượng đem chính mình đẩy ra, hai vị mỹ nữ lại gần sát hắn, dùng tiếng nói mang theo tiếng dị quốc chất vấn. Chính là rất vô lý, Hoàng thượng đem hắn đuổi ra đi. Đúng rồi, y chột dạ cái gì? Y là hoàng thượng, sủng hạnh mấy mỹ nữ là thực bình thường, ngược lại là mỹ nhân chạy tới quấy rầy y mới nên hào hào phát giận, giáo huấn mỹ nhân một chút mới đúng. Nhưng là mỹ nhân nhìn qua thương tâm muốn chết, y đột nhiên cũng hiểu được rất khó chịu, trái tim còn ẩn ẩn co rút đau đớn, cái gì nói cũng nói không nên lời. Hoàng thượng, nô tài đáng chết, tứ công công nhất định phải lại đây, nô tài làm sao cũng kéo không được. Hoàng Công Công xem chuẩn thời cơ, trang mô tác dạng đến thỉnh tội, đã thấy Đường Tuấn Thượng thật sự hung hăng chừng chính mình, khiến hắn nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Tử lão đầu, ngươi tốt nhất đi tìm chết, thật sự là càng ngày càng không còn dùng được, trẫm gọi ngươi đưa người đi cũng cho trẫm có sai lầm. Lại nói thế nào mình cũng là hoàng đế, tuy nói mỹ nhân là mình yêu nhất, đóng lại cửa phòng bị áp liền tính, hiện tại trước mặt người khác y cũng phải thể hiện uy rồng. Tiểu tứ tử, ngươi cũng đi ra ngoài cho trẫm. Buổi tối trẫm mới hào hào hỏi tội ngươi, cùng lắm thì trẫm không ở bên này qua đêm, buổi tối trở về hào hào bồi thường ngươi nha. Đường Tuấn Thượng nói, Hoàng Công Công nghe được minh bạch, không khỏi tim đập thình thịch, này tiểu tứ quả nhiên rất cao, Hoàng thượng đem tội đều đổ lên trên đầu lão, xem ra Hoàng thượng đã hoàn toàn bị tiểu tứ mê hoặc, lại ở đây đi nói thế cảnh cáo lão, vẫn là nhanh chóng đem tiểu tứ đi ra ngoài mới là thượng sách. Tiểu tứ tử còn không mau đến tạ ơn Hoàng thượng, nhanh chóng đi ra ngoài. Không nghĩ tới tiểu tứ một điểm phản ứng đều không có, chỉ là lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Tuấn Thượng. Bánh bao lão bà không gọi hắn mỹ nhân còn gọi hắn đi ra ngoài. Ô, bánh bao lão bà thật sự không cần hắn. Hắn thật là khó chịu, đại trưởng lão ở nơi nào? Ai tới nói cho hắn nên làm sao đây? Gặp tiểu tứ không có phản ứng, Đường Tuấn Thượng cảm giác chính mình có chút mặt mũi không nhịn được, thật sự có chút tức giận. Tiểu tứ tử, ngươi lại không đi ra ngoài, trẫm cần phải xử phạt ngươi. Tiểu tứ, nếu ngươi gặp được cái gì việc khó liền uống rượu đi. Đột nhiên nhớ tới đại trưởng lão trước khi mình xuống núi có dặn như thế, rượu. Hắn muốn uống rượu, tiểu tứ tử, Hoàng Công Công gọi tiểu tứ, đã thấy hắn thẳng lăng lăng cầm lấy một bên bầu rượu đổ vào trong miệng mình, rồi mới thân mình mềm nhũn liền ngã xuống, té xỉu, tựa hồ nghe đến một thanh âm thực khẩn trương kêu một câu. Mỹ nhân, gặp tiểu tứ đối với chính mình hờ hững, Đường Tuấn Thượng thật sự có chút sinh khí, từ nhỏ đến lớn y chưa từng phải nhìn sắc mặt ai, y đều như thế khiến hắn, mỹ nhân cũng quá không biết tốt xấu. Tiểu tứ tử, ngươi lại không đi ra ngoài, trẫm cần phải xử phạt ngươi. Vốn y cũng chỉ nghĩ dọa dọa tiểu tứ nha, lại không nghĩ rằng tiểu tứ cầm lấy bầu rượu nhắm thẳng vào miệng uống xong liền hôn mê. Mỹ nhân, khóc chuyện audio.com. Y khẩn trương cuống quýt đem hai cái mỹ nữ đẩy ra, tiến lên ôm lấy tiểu tứ té xỉu trên đất, một bên ôm lấy tiểu tứ một bên quát. Còn không đi gọi thái y cho trẫm. Thấy tiểu tứ mở to mắt, lòng đang lo lắng mới hạ xuống. Mỹ nhân, ngươi hù chết trẫm. Tiểu tứ lạnh lùng nhìn y một cái, tránh khỏi y ôm ấp, đánh ngang liền đem y ôm đứng lên. Mỹ nhân, kỳ quái, mỹ nhân thời điểm nào có mạnh khí lực như thế, làm sao y bình thường đều không có cảm giác. Tiểu tứ cái gì nói cũng chưa nói, ôm y liền đi ra ngoài, Hoàng Công Công cuống quýt ngăn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Buông Hoàng thượng xuống, này tiểu tứ nhìn không ra, như vậy tinh tế thế nhưng có khí lực như vậy, lúc này cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhìn dáng vẻ của hắn trở nên thập phần cổ quái, tuy rằng bề ngoài không thay đổi thế nhưng khí chất cùng lúc trước giống như hai người, chớ không phải là thẹn quá thành giận muốn đem Hoàng thượng trước gian sau giết đi. Không xong, hoàng thượng sủng hạnh mỹ nữ luôn luôn mệnh lệnh người không liên quan lui xa ra, miễn cho quấy rầy đến mình, như thế rất tốt, nhất thời còn tìm không thấy hộ vệ. Tiểu tứ không để ý đến hoàng công công, vòng qua lão, thân thể hơi hướng về trước giống như một trận tật phong chạy vội mà ra, kia tốc độ chỉ sợ không phải người bình thường có khả năng đuổi được. Người đâu, cứu giá, hồ ly tinh phát uy cách trương.